Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 392, trở lại tầng 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khởi động lại sau đó, mọi thứ dường như lại an lành vô sự, như thể mọi chuyện vừa xảy ra không hề tồn tại, tiếng gọi của Kayako trong đầu cũng dừng lại vào lúc này, nguy cơ dường như đã qua đi. Tuy nhiên, cảnh tượng vừa rồi vẫn khiến Tô Viễn không khỏi rùng mình. Phương thức tấn công của con quỷ trong sự kiện khí câu đầu người quá kỳ quái, không có dấu hiệu, cũng không có quy luật. Có thể chỉ là một thoáng vô tình, quy luật giết người của nó đã được kích hoạt. Có lẽ tất cả những người trong khu vực này đều sẽ trở thành mục tiêu bị tấn công, chỉ thiếu một thời cơ mà thôi. Tôi vừa làm gì vậy? Vô tình kích hoạt quy luật giết người của con quỷ đế sao? Tô Viễn lẩm bẩm. Hắn vẫn chưa hiểu rõ quy luật của con quỷ đó là gì. Trên trời vẫn trôi nổi những cái đầu thối rữa. Sau khi một lần tấn công không thành, không có lần tấn công thứ hai, số lượng khí cầu đầu người dường như bị giới hạn. Có lẽ vì tấn công Tô Viễn không thành, con quỷ đó đã chọn một cái đầu khác từ khu vực này để thay thế. Tô Viễn suy nghĩ một lúc, cuối cùng quyết định tạm thời không thắp nến quỷ, vì nơi này đầy biến số, là một vùng linh dị, có thể ẩn chứa nhiều con quỷ. Mặc dù không sợ, nhưng nếu không cẩn thận để quỷ chạy ra ngoài thì cũng phiền phức. Mỗi con quỷ đều có năng lực đặc biệt, dù có quỷ vực cũng không thể chặn hết tất cả các con quỷ. Về sự kiện khí câu đầu người, nếu không còn cách nào khác, sẽ làm như trong nguyên tác, dùng lời nguyên của quỷ gõ cửa để giải quyết, để quỷ gõ cửa mang nó đến Nhật Bản. Dù sao thì chết đạo hữu không chết bân đạo. Với suy nghĩ này, trên người Tô Viễn lóe lên một ánh sáng đen, và hình dạng của hắn đột ngột thay đổi, trở thành một bóng hình đáng sợ, mặc áo xanh, tóc tai rối bù, không thể mắc sai lầm hai lần, đặc biệt là ở nơi nguy hiểm này. Tốt hơn hết là để Kayako ra mặt, nếu có vấn đề gì thì bà ấy có thể chịu đựng được. Tô Viễn trực tiếp sử dụng quỷ vực xâm nhập khách sạn Caesar. Lần này hắn trực tiếp hướng đến tầng 4 của khách sạn, đi vào lối đi bí ẩn, vì đã có kinh nghiệm nên việc này trở nên quen thuộc. Tới tầng 4 của khách sạn, Tô Viễn thu lại quỷ vực, đi một vòng và nhanh chóng tìm thấy lối vào khu vực linh dị. Đó là một con đường tối tăm và sâu thẳm. Nó hiện ra một cách kỳ lạ trước mắt, kéo dài vào trong bóng tối, nơi ánh sáng không thể tới. Chỉ đứng ở cửa con đường này đã giống như đứng trước cổng địa ngục, một cảm giác lạnh lẽo không rõ đã bao phủ toàn thân. Đặc biệt là hai bên con đường này, từng cánh cửa đóng kín lại tạo ra một cảm giác nguy hiểm không rõ nguồn gốc, như thể khi bước vào, những cánh cửa đó sẽ đột ngột mở ra, xông ra là những linh dị đáng sợ. Tô Viễn không cảm thấy lạ, lần trước hắn đến đây cũng có cảm giác này, bởi vì vùng linh dị luôn như vậy, tưởng chừng như hòa quyện với môi trường xung quanh, nhưng có những điểm không hợp lý, đầy bí ẩn và không thể giải thích. Kayako vượt qua lối đi giống như một điều cấm kỵ, bước lên tấm thảm mềm mại, dường như không gì cản trở. Hình dạng đáng sợ của bà ta di chuyển trong hành lang, xung quanh yên lặng đến mức đáng sợ, không một tiếng động, chỉ có thể nghe thấy tiếng tim đập của Tô Viễn ẩn trong bóng tối. Nơi này sạch sẽ đến mức đáng sợ, không có một hạt bụi, như thể luôn có người chăm sóc, dường như trong hành lang này chưa từng có ai chết cũng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không xảy ra sự việc gì khác, nếu không thì ít nhất cũng phải để lại chút vết tích hoặc mùi hôi. Rất nhanh, căn phòng đầu tiên đã hiện ra, vì xác chết to lớn đã bị hạn chế, lần này không cần phải cẩn thận dán sát tường hoặc mở quỷ vực. Kayako tự do đi giữa hành lang, bà ta nhanh chóng đến cửa căn phòng đầu tiên. Như lần trước, cửa có phong cách châu Âu cổ, nhìn có vẻ cũ kỹ, một số lớp sơn gỗ đã bong chóc. Ngoài ra trên cánh cửa có một bảng đồng ghi số phòng, trên đó viết số 1. Điều này cho thấy đây là căn phòng đầu tiên. Tương tự như vậy, Tô Viễn cũng có một tấm bảng phòng, nhưng trên đó ghi số 4444. Đó là một căn phòng kỳ quái, bên trong có 3 con quỷ, trong đó một con là sự phát sinh của quỷ vẽ tranh, rất đáng sợ. Hơn nữa, tấm bảng phòng đó cũng rất kỳ lạ, chỉ cần lấy xuống tấm bảng số của phòng này và thay bằng tấm bảng số 4444, thì căn phòng kỳ lạ đó sẽ xuất hiện ngay trước mắt. Tô Viễn không để ý đến những căn phòng này, vì cửa phòng rất khó mở, trừ khi sử dụng năng lực của con quỷ mình điều khiển. Nhưng đó không phải mục tiêu của hắn, nên hắn tiếp tục tiến lên. Rất nhanh, hắn đi qua phòng số 2, phòng số 3, phòng số 4. Đến phòng thứ 9, trước mặt xuất hiện một ngã ba nhỏ, đường rẽ trái và phải dẫn đến hai khu vực tối tăm khác, hai bên đường. Cũng có những cánh cửa đóng kín, giống như những căn phòng trước, không có dấu hiệu mở cửa. Tô Viễn không dừng lại lâu, tiếp tục tiến lên. Rất nhanh, phòng số 10, phòng số 11 lần lượt lướt qua. Không lâu sau, trước mắt hiện ra một cánh cửa không có số phòng. Tuy nhiên, số phòng này như bị ai đó cố ý lấy đi, trên cửa còn để lại vết đinh. Số phòng này có lẽ bị tù quỷ lấy đi, người khác có thể không biết, nhưng Tô Viễn thì rất rõ, Dương Gian đã giao dịch với tù quỷ, mục đích là để biết vị trí của đồng học Triệu Lôi của hắn, mà Triệu Lôi chính là người vì muốn có sức mạnh linh dị mà vô tình bị con quỷ báo chí biến thành nô lệ. Lúc này, xác của hắn có lẽ đang ở trong phòng này. Tô Viễn định vào xem xét, kiểm tra xem con quỷ đó có ở bên trong không. Kayako trực tiếp đưa tay ra, và như dự đoán, cửa phòng bình thường không thể mở, nhưng Kayako dễ dàng mở được, như thể căn phòng này vốn dĩ dành cho quỷ, không phải cho người. Cùng với tiếng cửa kêu két, bên trong tối đen, đồng thời một mùi mốc lưu cữu phả vào mặt, dường như căn phòng này đã rất lâu không có người ở. Trong phòng không có đèn điện, nhưng may mắn là bóng tối không ảnh hưởng đến Kayako, nên Tô Viễn vẫn có thể nhìn rõ. Bên trong được bày trí cũ kỹ nhưng không có gì bất thường. Không tìm thấy dấu vết của con quỷ, rõ ràng con quỷ không ở trong phòng này. Cách chương